Vô địch Dương Hoa Hoa, chương 2, góc truyện audio.com. 9 năm sau, từ tầng hầm ngầm của căn nhà lớn độc nhất vùng ngoại thành Đài Bắc truyền ra tiếng vang thanh thúy. Dương Hoa Hoa mặc đồ tập quyền anh, tay quấn băng vải, đang ở giữa sân tập huy hãn luyện quyền, Bao Cát Bằng da thuộc bị đánh không thôi, theo từng lượt công kích sắc bén của nàng mà lung lay. Bất luận kẻ nào nếu không chính mắt thấy tuyệt đối không tưởng tượng đến, dáng người tiêm gầy thế kia, lại có thể chém ra quyền đầu mạnh mà có lực như thế. Tiếng xe đưa tới từ xa, một chiếc Ford chạy nhanh vào sân, đỗ xe ở trung đình xong xuôi, một người trẻ tuổi cao lớn nhảy từ trên xe xuống, cởi giày vứt trước cửa, ba bước cũng thành hai bước chạy vào phòng, khẩn cấp hướng tầng hầm ngầm vọt tới. Tiểu Phi, ui đau Tiểu Phi, còn chưa có xuống lầu, hắn đã muốn chạy lên. Phanh, lại là một tiếng nổ, Hoa Hoa không có đáp lời, ngược lại nhíu mi, giang chân đá Bao Cát một cước mới trố mắt quay đầu. Ngươi kêu ai Tiểu Phi? Ân, nàng mềm nhẹ mà ngọt ngào hỏi, cánh tay khua khua tùy thời chuẩn bị đổi mục tiêu công kích. Cái trách ta là nói, ách Hoa Hoa. Dương Ái Cúc vội vàng sửa miệng, giơ cao hai tay lấy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, chỉ sợ nhất thời nói lỡ, chọc giận tiểu muội sẽ bị nàng đương trường đá quỳ rạp trên mặt đất. Cái kia chuyện tiến hành có thuận lợi không? Vì cầu mạng sống, hắn hòa tốc đổi đề tài. Trên gương mặt thanh lệ, hiện lên thần sắc lo lắng, nàng cắn môi đỏ mọng, không nói một lời xoay người, xoa xoa Bao Cát vô tội đang nằm bẹp dí. Nha nha, xem ra tình huống không ổn. Lại là một chiếc xe con lái vào trung đình, đỗ song song cùng chiếc xe đến trước, trên hai chiếc xe Jeep đều sơn dòng chữ. Dương thị bảo an, vài nam nhân bộ dạng rất giống nhau, gọn gàng xuống xe cũng theo đường đệ đệ đi tới, thẳng hướng sân luyện tập ở tầng hầm ngầm, người người vẻ mặt khẩn trương. Thế nào, có áp đảo hắn không? Trương Triệt nhất nhất đã mở miệng hẹn ngươi chưa? Hôn sự tổ chức vào ngày nào? Ba đại nam nhân liên hồi đặt câu hỏi, đem Hoa Hoa bao bọc vây quanh, nhanh chóng muốn biết diễn biến mới nhất. Hắn căn bản không để ý tới ta. Nàng mặt không chút thay đổi tuyên bố, hai mắt tròn trừng nhìn Bao Cát lại chém ra vài trọng quyền lực đạo mạnh mẽ. Bốn đại nam nhân đồng thanh rên rỉ. Ai à, ngươi có thể đánh bất tỉnh hắn à, Dương Ái Quốc dùng ngón tay bới ra quá phát như là con gấu bị khốn trụ, ở trong phòng mãnh liệt chạy vòng vèo, buồn bực tiểu muội là không biết tùy cơ ứng biến. Dương Trung Quốc thở dài một hơi cũng không giống như tiểu đệ lạc quan như vậy. Ta sớm đã nói với ngươi rồi, nàng chưa chắc đã đánh Trương Triệt nhất nhất đâu. Bàn về thân thủ tên kia so với chúng ta cũng không kém. Nếu là nắm đấm có thể dùng với Trương Triệt nhất, bọn họ này nhất đại gia tử, cần gì hao tổn những 9 năm thời gian. Chỉ cần trước tiên động thủ đem hắn đả đảo, cưỡng bách hắn thích tiểu muội kia không phải dễ dàng sao? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hao hết công phu, cực khổ 9 năm, thật vất vả mới có thành quả thế này. Dương Ái Quốc chỉ tay về phía Hoa Hoa, so với nhân viên bị giảm biên chế càng kích động. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không mắc bẫy, chúng ta liền buông tha sao? Phút chốc Hoa Hoa chém ra một quyền, mạnh mẽ quyền phong ở trước cằm tứ ca, mạo hiểm dừng lại. Ai nói muốn vứt bỏ, góc truyện audio.com, nàng hóa quyền vi trưởng, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ hai má tứ ca, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất cường điệu. Đây chỉ là một sai lầm nho nhỏ, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể tu chỉnh nó. Này chương trình học giảm béo so sánh được với Tu La Địa Ngục cơ bắp đau nhức đắc ý tư Mỹ nghi huấn luyện, làm người ta thần kinh buộc chặt cộng thêm Hà Bao đại thất máu hóa trang tọa đàm, mọi gian khổ như thế, nàng tất cả đều cắn răng sống qua đến bây giờ. Nàng hao tốn nhiều thời gian như vậy, nhiều tâm huyết như vậy, vì muốn lấy được tâm Trương Triệt nhất, làm sao có thể bởi vì thất bại nho nhỏ này, liền giơ cờ trắng đầu hàng. Ngoài trung đình truyền đến tiếng xe, Dương Dịch Ninh tóc mai xám trắng, hai mắt sáng ngời hữu thần đi vào tầng hầm ngầm, bên cạnh còn có thê tử dung nhan xinh đẹp, hai người trên tay đều xách theo bao lớn bao nhỏ. Chiến lợi phẩm, a, Hoa Hoa, ngươi đã trở lại. Như ý khoái trá hô nhỏ tiếp nhận túi giấy lớn trong tay trượng phu, lấy ra một bộ lễ phục lụa trắng tinh xảo tuyệt luân. Mau tới thử xem lễ phục này, nếu không hợp thân ta lấy mang trở về đưa nhà thiết kế sửa chữa. Nàng cầm lấy lễ phục ở trên người kế nữ ướm thử, càng xem càng vừa lòng. Sau sự kiện 9 năm trước, Như Ý bày ra hành động kinh người, trong thời gian ngắn nhất đưa cả gia đình di rời đến Đài Bắc định cư, còn ra tay, đem đại tỷ đầu người gặp người sợ, dạy dỗ thành tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, hai người sớm bồi dưỡng được tình cảm tốt. Mẹ nhỏ tay chân mẹ cũng quá nhanh chứ, Dương Ái Quốc chập chập có tiếng, ngồi xổm túi giấy giữ đông chờ mình tây chờ mình. Ngay cả bát tự cũng còn không nhếch lên, mẹ đã bắt đầu trù bị hôn sự rồi. Ai à, thậm chí ngay cả đồ chơi trẻ con đều mua về. Làm ơn, cái tên kia Trương Triệt nhất vốn là không một câu đá nàng Hoa Hoa, lời còn chưa nói hết, hắn đã trúng một cước kêu rên bay ra ngoài. Quân pháp bất vị thân, Dương Hiếu Quốc hàm xúc báo cáo tình hình. Mẹ nhỏ, thật đáng tiếc, sự tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của chúng ta. Như Ý hơi sững sờ thu lại lễ phục trong tay, mãnh liệt lắc đầu, khuôn mặt không thể tin. Trương Triệt nhất nhất không có hướng ngươi cầu hôn. Không có, Hoa Hoa lắc đầu, nhịn không được lại đánh Bao Cát một quyền. Kia, hắn đối với ngươi có nói gì không? Hắn muốn ta tránh ra. Lần này, Bao Cát bị đánh kịch liệt lung lay, dây treo, giá thép không chịu nổi trọng kích phát ra tiếng cạc cạc thảm thiết. Nhớ tới đủ loại ở bên trong phòng họp phát sinh, dạ dày Hoa Hoa liền co rút nhanh, cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, Trương Triệt nhất thái độ lạnh lùng, xác thực khiến nàng bị đả kích lớn, nhưng là một chút thất bại như vậy, không làm ý ái mộ kiên cường so với tường đồng vách sắt của nàng suy sụp. Chân chính làm cho nàng sợ tới mức chạy chối chết là cái câu nói kia của Lăng Vân. Tiểu phì, ngươi một chút cũng không thay đổi. Không thay đổi, nam nhân kia lại còn nói nàng một chút cũng không thay đổi. Chính là câu nói này, nàng sợ tới mức tông cửa xông ra, chay như bay đến cái gương gần nhất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mãnh liệt đoan trang, không nên luôn mãi xác nhận, mẹ nhỏ đối với nàng hơn năm dạy dỗ, không giống cô bé lọ lem ma chú giống như mất đi hiệu lực, lúc này mới có thể tỉnh táo lại. Nha, Lăng Vân chết tiệt, hắn là ánh mắt mù, hay là ánh mắt rất tốt? Lại còn nói nàng một chút cũng không thay đổi. Góc chuyện audio.com, nàng vốn cho là trừ bỏ huynh trưởng cùng song thân, tuyệt đối không ai có thể nhận ra. Chân diện mục của nàng, mắt thấy nắm tay dừng ở trên Bao Cát càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mau, Như Ý đặt lễ phục xuống, bị đả kích lớn ngồi xuống. Nàng một tay đỡ lấy trán, khó hiểu liên tiếp lắc đầu. Điều này sao có thể? Hắn nhìn thấy ngươi, lại còn mở miệng muốn ngươi tránh ra, ngươi xác định hắn không phải cận thị hạng nặng sao? Bằng gương mặt thanh lệ thế này, hơn nữa kỹ xảo hóa trang không chê vào đâu được, nàng thật sự rất khó tin tưởng, sẽ có nam nhân đối mặt sắc đẹp như thế, còn có thể làm như không thấy. Dương Ái Quốc ngã vào góc giãy giụa đứng dậy, hắn không chết tâm chạy lại đây tưởng gia nhập thảo luận. Cái kia, hắn vừa mới nói hai chữ, mọi người sẽ cùng lúc mở miệng. Câm miệng, ta nghĩ, câm miệng, ta, câm miệng, này, ít nhất cũng nghe ta đem lời nói xong a, hắn kháng nghị. Dương Hiếu Quốc ngắm hắn liếc mắt một cái, người nếu còn muốn sống tốt nhất sẽ đem miệng ngậm lại. Các ngươi nghe ý kiến của ta một chút thôi, hắn không sợ chết nhếch miệng mà cười kiên trì muốn đưa ra giải thích. Sâu sắc, ta nghĩ, Trương Triệt nhất không phải cận thị, nói không chừng hắn là đồng tính luyến ái, cho nên. Lần này, hắn lọt vào vòng vây đánh của các huynh trưởng. Trong tiếng kêu rên Dương Ái Quốc Như Ý hơi chút đề cao thanh lượng đối Hoa Hoa ân cần dạy bảo. Người trước đừng nóng lòng, dù sao gần quan được ban lộc các ngươi sau này cùng ở một gian công ty, người trước quen với của hắn yêu thích lại đúng bệnh hốt thuốc là được. Nàng không ngại phiền toái trước mặt thụ tùy cơ. Đối với đại kế, truy phu, này, nàng luôn so với bất luận kẻ nào đều quan tâm. Ta nguyên bản chính là chỗ này sao tính, Hoa Hoa dỡ xuống băng vải dùng để luyện quyền, lộ ra một đôi tay nhỏ bé trắng noãn. Nguyên bản, có người làm cho ta phân tâm, hại ta sai sót. Nàng không tình nguyện giải thích, nếu Lăng Vân không đột nhiên ngăn nàng lại, không hề báo động trước lật mặt nạ của nàng, hại nàng nhất thời một tấc vuông đại loạn, nàng đã sớm đuổi theo Trương Triệt nhất nhất, bắt đầu cùng hắn. Ở chung, nha, Dương Hiếu Quốc dừng lại nắm tay kinh ngạc nhíu mày. Là ai có năng lực lớn như vậy, có thể ở trước mặt Trương Triệt nhất làm ngươi phân tâm? Chỉ là một tên gối thêu hoa vô dụng, nhớ tới bộ dáng tuấn nhã của Lăng Vân, nàng không cho là đúng nhún vai. Nói như vậy tên kia không đủ để tạo thành trở ngại. Đương nhiên, Hoa Hoa trả lời chảm đinh tiệt thiết, hừ, cái tên gối thêu hoa kia tuy rằng bên ngoài rất sưng đầu, nhưng là giơ tay nhấc chân không có nửa điểm sát khí, đôi tay thon dài kia, đại khái chưa từng nắm gì đó nặng hơn chiếc đũa, loại này mặt hàng, nàng chỉ cần chém ra một quyền, là có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, làm sao còn có thể tạo thành trở ngại gì. Các ngươi yên tâm, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được của Trương Triệt nhất nhất tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng hai mắt sáng lên, nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu lại lần nữa trào dâng. Nha, nàng nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn, bắt được Trương Triệt nhất tù binh tim của hắn, trở thành thê tử của hắn. Nàng sẽ không buông tay. Tuyệt không, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp, góc chuyện audio.com. Trong tòa nhà màu lam tọa lạc tại trung tâm thành phố, tràn vào đại lượng đám đông đi làm, Hoa Hoa xách cặp tài liệu, mặc trang phục thời trang mùa xuân màu xanh biếc, theo thường lệ lại mềm mại động lòng người, sức lực hôm qua làm Bao Cát bẹp dí, lúc này sớm không còn sót lại chút gì. Mới trải qua một đêm thời gian, bên trong phòng làm việc tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả thiết bị toàn bộ đều đã gắn xong, các nhân viên cũng tinh thần phấn chấn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉnh gian công ty tràn ngập tinh thần phấn chấn. Xem ra Lăng Vân xuất hiện, xác thực gây cho các công nhân viên áp lực không nhỏ, bên trong công ty không khí so với lúc trước càng căng, toàn thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hoa Hoa đi đến chỗ ngồi, thuần thục mở máy tính ra, dùng tốc độ nhanh nhất, sửa sang lại văn kiện tổng công ty từ anh truyền đến. Không giống với những người khác nơm nớp lo sợ, nàng còn thừa dịp văn kiện đang được in, lấy ra hộp phấn trang điểm lại, chuẩn bị không ngừng cố gắng, tích cực triển khai. Thế công, trong chốc lát sau, nàng ôm lấy văn kiện nóng hầm hập, bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu công kích, văn phòng tuy rằng chiếm diện tích quảng đại, nhưng là cẩn thận. Tuần tra, một lần cũng không hao phí nhiều lắm thời gian. Nàng phía trước phía sau, lý lý ngoại ngoại, cẩn thận quan sát một vòng, còn mở từng một gian phòng trưng bày, nhưng vẫn là tìm không thấy kia cao lớn cao mất bóng dáng. Quái, Trương Triệt nhất trốn đến nơi nào? Hướng Cương vừa đi vào văn phòng thì vừa vặn thấy một bóng dáng nho nhỏ thoảng qua đến thoảng qua đi, bên này nhìn một cái, bên kia nhìn một cái, giống tiểu ong mật bận rộn vòng vòng không ngừng. Ngươi đang ở đây tìm cái gì? Hắn lên tiếng hỏi, vẻ mặt tò mò. Không, không có gì. Hoa Hoa vội vàng xoay người, hai tay đưa lên văn kiện trước mặt người ngoài không quên bảo trì bộ dáng nhu nhược ôn nhu. Quản lý, như thế nào không phát hiện Trương tiên sinh đâu? Nàng chờ mong hỏi, còn hướng phía sau hắn mãnh liệt xem, hy vọng có thể nhìn thấy người trong lòng. Người đừng lo lắng, tên kia là người phụ trách nhà xưởng, phải ở trong trấn. Hắn nhe răng cười, nghĩ đến tin tức này có thể làm cho nàng như chút được gánh nặng. Hoa Hoa chỉ kém không khóc lên, ý là ta ở trong này căn bản không gặp được hắn. Đại khái một tháng một lần, hắn bổ sung, phát giác nàng đang uể oải. Hoa Hoa thật sự muốn khóc. Thật sự là không xong a, nàng căn bản không dự đoán được Trương Triệt nhất một hồi lưu thủ trung bộ, bởi vậy, cho dù là hắn ngẫu nhiên đến họp, nàng hàng tháng cũng chỉ có thể thấy hắn một lần, tình huống so với Ngưu Lang trước nữ chỉ hơi tốt hơn một chút, làm sao còn có cơ hội có thể cùng hắn. Ở chung, ô ô, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xin đổi đi nơi khác sao? Nếu nhà xưởng bên kia không có ghế trống đâu? Kia kia, nàng muốn từ chức bỏ lại chén vàng này, một đường về cố hương quên đi. Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, một người nam nhân dẫm trận tại chỗ đi vào. Hướng Cương, tư liệu bên anh đến chưa? Lăng Vân hỏi, con người đen sau kính mắt viền vàng dị thường thâm thúy ôn hòa, nhìn lên thấy tiểu nữ nhân kia trong đầu buồn bực khổ tư, hắn gợi lên khóe miệng, không tiếng động khiêu ra một chút ý cười. Tiểu Phì, sớm an, hắn thân mật ân cần thăm hỏi. Tiểu Phì, Hướng Cương hoang mang nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh liền cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Góc chuyện audio.com, chợt nghe đến tiếng bước chân dồn dập vang lên, bên trong nháy mắt thanh tràng, chỉ còn một mình hắn còn đứng tại nguyên chỗ. Lăng Vân cùng Hoa Hoa đồng thời tiêu thất, phanh, cửa bị dùng sức đóng sầm, Hoa Hoa giữ chặt caravat của Lăng Vân, cấp vù vù vọt vào phòng họp thật mạnh đem hắn thôi chống đỡ đến trên tường đi. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không cho phép lại bảo ta như vậy. Nàng hung ác nhéo cổ áo của hắn, gần từng chữ cảnh cáo, hận không thể xé nát cái tên xem ra mặt đẹp môi mỏng. Vì sao, Lăng Vân lễ phép hỏi, cho dù đối mặt nàng lửa giận vẫn là vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Hắn là loại người tịnh thủy sâu lưu, giấu mà không lộ, trên khuôn mặt anh Tuấn đeo kính mắt viền vàng, ngôn hành cử chỉ đều trung quy trung củ, như là chưa từng xông qua đèn đỏ. Ta nói không cho phép chính là không cho phép, nàng tức giận thiếu chút nữa phóng hỏa, uể oải cảm xúc sớm trở thành hư không, thay vào đó, là buồn bực nam nhân này. Đáng chết, nàng vốn cho là, hình tượng tiểu nữ nhân nhu nhược này, có thể duy trì đến khi Trương Triệt nhất cắn câu. Nào biết đâu rằng, cái tên gối thêu hoa này nửa đường toát ra, thậm chí có biện pháp chạp phá của nàng ngụy trang, chỉ bằng nói hai ba câu, khiến cho nàng đương trường. Phá công, trên khuôn mặt Tuấn Nhã hé ra nụ cười yếu ớt, cặp con ngươi đen ôn hòa, một cái chớp mắt cũng không trong nháy mắt nhìn kỹ nàng. Nếu ta đồng ý, ngươi có thể buông sao? Ta rất sợ ngươi sẽ làm đau ta. Lăng Vân âm điệu không nhanh không chậm tiếng nói thuần hậu ẩn chứa nụ cười. Đồ vô dụng, mắt thấy cảnh cáo đã phát huy hiệu quả, Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng buông tay, xoay người chuẩn bị chạy lấy người, cự tuyệt cùng tên gối thêu hoa đứng chung một phòng. Nàng một lòng chỉ muốn rời đi căn bản không phát hiện, nam nhân phía sau yên lặng đánh giá lấy nàng, đem đường cong mạn diệu của nàng thu hết vào mắt. Còn người đen phía sau kính mắt viền vàng híp lại tầm mắt bí hiểm từng tấc lướt qua bóng lưng của nàng, không sai quá cái gì đó ở bên dưới áo xuân phập phồng. Thân ảnh nho nhỏ cử chỉ nhẹ nhàng, mọi cử động giống như nhảy múa cảnh đẹp ý vui, chỉ có rất ít người nhìn ra được đó là người có võ thuật trụ cột mới có cước bộ vững vàng. Tên của ngươi cùng trước kia bất đồng, Lăng Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói, trong con người đen hiện lên ngọn lửa nóng rực. Ta đi sửa lại tên. Nàng trả lời có lệ tay nhỏ bé đã muốn cầm tay nắm cửa. đây là mẹ nhỏ kiên trì, nàng nói. Tín Quốc, hai chữ quá mức đông cứng, thật sự không thích hợp nữ hài tử, nhất là với cô gái xinh đẹp. Nha, đây cũng là vì Trương Triệt nhất sao? Hắn hỏi Nhất Trâm Kiến Huyết, mặt mày thấp liễm, che giấu quang mang toát ra trong đó. Oanh, hai má phấn nộn, lập tức trở nên đỏ rừng rực. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nàng hỏa tốc xoay người lại, ánh mắt của ngươi ngày hôm qua nhìn hắn, như là muốn nuốt hắn. Hắn đơn giản trả lời, không chút nào lơi lỏng truy vấn. Ngươi thích hắn, mặt của nàng mau cháy, mắc mớ gì tới ngươi? Đáng sợ, nam nhân này biết bí mật của nàng. Hoa Hoa lặng lẽ nắm tay, đôi mắt xinh đẹp híp lại, rất chân thành lo lắng, tự hỏi nên hay không giết người diệt khẩu. Lăng Vân dựa ở bên cạnh bàn làm việc thưởng thức xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa ngàn vạn vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn tú thủy chung bảo trì lấy nụ cười ôn nhu nhất. Sau một hồi lâu, hắn dùng ngữ điệu giống như ngâm vịnh đối nàng nhẹ giọng tuyên bố. Hắn sẽ không thích ngươi. Góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên nghe được những lời này, nàng khóc. Lần thứ hai nghe được câu này, nàng kích động muốn đánh người. Ngươi nói cái gì? Phẫn nộ như là nham thạch nóng chảy, ở trong đầu Hoa Hoa cô lỗ sôi trào, nàng nhảy qua bàn làm việc đằng đằng sát khí bổ nhào trở về, nhéo Lăng Vân cổ áo, đem hắn áp quay về phía tường, hai người lại lần nữa khôi phục tư thế 3 phút trước. Tên gối thêu hoa đáng chết này nói gì đó? Hắn sẽ không thích ngươi, Trương Triệt nhất sẽ không thích nàng. Điều này sao có thể? Nàng nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục hóa thân làm tuyệt thế mỹ nhân, bộ dáng nhu nhược này, có thể kích khởi nam nhân ý muốn sở hữu, bảo hộ. Mọi nam nhân vừa thấy nàng, luôn cẩn thận sùng, che chở, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, đối mặt nàng lúc nói chuyện còn có thể chủ động nhỏ giọng, truyền làm lời nói nhỏ nhẹ, chỉ sợ sẽ dọa nàng, nam nhân muốn đem nàng lấy về nhà che chở, là vô số kể. Xin chú ý lực đạo của ngươi, trăm ngàn đừng làm đau ta. Lăng Vân vẻ mặt mỉm cười, ôn nhu giải thích. Đương nhiên, vẻ đẹp của ngươi làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, ôn nhu của ngươi cũng làm cho người. Hắn thông minh lựa chọn câm miệng, mím môi cười, mới lai tiếp tục nói đi xuống. Chính là thực đáng tiếc, Trương Triệt nhất ưa thích nhất là nữ nhân nóng bỏng hương diễm thành thục. Thế giới ở dưới chân nàng hỏng mất, Hoa Hoa như là bị người hung hăng đánh một quyền, sắc mặt chuyển thành trắng bệch cả người lung lay sắp đổ, tay nhỏ bé đang nhéo cổ áo Lăng Vân cũng không tự giác buông ra. Không thể nào, nguyên lai nàng lầm phương hướng rồi. Bộ dáng tiểu nữ nhân nhu nhược này căn bản không hợp tính khí Trương Triệt nhất. À, khó trách hắn nhìn thấy nàng thì chẳng những không có vừa gặp đã thương, lập tức cầu hôn, ngược lại khốc khuôn mặt muốn nàng tránh ra ô, xong đời, bởi vậy, nay cho dù là gần thủy ban công, nàng cũng chưa chắc thu được tâm Trương Triệt nhất. À, Lăng Vân săn sóc đỡ lấy nàng, còn lôi đến một cái ghế, mời nàng ngồi xuống. Người trước đừng tuyệt vọng, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Hắn cũng kéo cái ghế dựa ngồi xuống, 10 ngón tay thon dài đan lại, bộ dạng chuẩn bị cùng nàng gấp rút đàm phán. Cái gì chuyển cơ, nàng thì thào hỏi, vẫn còn trạng thái cực độ khiếp sợ kiều nhỏ thân mình khó có thể ngăn chặn run rẩy lấy. Ta cùng Trương Triệt nhất bạn tốt nhiều năm, của hắn thiên hảo ta rõ ràng nhất. Lăng Vân chậm rãi vươn tay, bàn tay dày rộng ôn nhu nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Ta nguyện ý giúp ngươi giúp một tay, cho ngươi tạo cơ hội. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Chấm, nàng ngẩng đầu, cảm xúc tuyệt vọng hơi chút mất đi, thay vào đó là hồ nghi. Ta chỉ là muốn giúp bạn bè chung thân hạnh. Hắn lộ ra ôn nhu tươi cười giống như phổ độ chúng sinh, trên đầu giống như di động một vòng quang quyền, mà sau lưng còn có đôi cánh thuần trắng thánh khiết. Hắn đã có bạn gái sắp kết hôn, mà người đàn bà kia chính là ham tài sản của hắn, chứ không phải là thiệt tình thương hắn. Hoa Hoa giống bị châm đâm lấy, cả người nhảy dựng lên, kích động liền hướng bên ngoài. Ta đây phải đi nói cho hắn biết. Thuận tiện đánh nằm bẹp dí cái nữ nhân phá hư kia. Đừng xúc động, ngón tay ấm áp nam tính đặt ở eo nhỏ của nàng, ngăn nàng tiến lên, lập tức buông ra, không có lưu lại nhiều hơn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn làm sao có thể nghe lọt. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Góc chuyện audio.com. Nàng nắm chặt nắm tay, không tình nguyện thừa nhận, Lăng Vân nói lời xác thực có vài phần đạo lý. Ta có đề nghị, hắn nhìn thẳng nàng, bên trong con ngươi đen ôn hòa ở, hiện lên một tia quang mang khó có thể phân biệt. Không bằng, liền để ta làm mở khóa học cho ngươi làm trọng điểm tăng mạnh, đợi cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng, lại an bài các ngươi gặp mặt cùng ước hội. Nàng cắn cánh môi hồng nộn, nhìn khuôn mặt tuấn tú. Vì phương hướng, tu trình, nàng khát vọng tìm kiếm đồng mưu, mà nam nhân trước mắt này, tự hồ chính là người tốt nhất, hắn đưa ra đề nghị thật sự khiến nàng khó có thể kháng cự. Hảo, ta với ngươi hợp tác, tốt lắm, hắn mỉm cười, nhưng là ta có điều kiện, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nói đi, như thế thực công bằng, thiên hạ không có uổng phí ăn trúng cơm chưa, nàng cũng không nguyện ý nhận sự giúp đỡ của hắn, vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ của hắn. Trợ lý đặc biệt của ta vừa mới tạm rời cương vị công tác, nếu ngươi nguyện ý thế thân chức vị này, chẳng khác gì là giúp ta một cái đại ân. Hắn uyển chuyển nói, mặt mày thấp liễm, kính mắt phản quang, làm cho người ta khó có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Hoa Hoa không chút do dự, Hành Giao, Cách Chương.